Chương 3270. Thấy cảnh đó, trái tim người như treo cao vì biết phút then chốt nhất đã đến. Thù! Vạn lôi thần của Lý Thất Xạ tuôn ra lửa cháy, ngọn lửa như mồ máu há to, nuốt xương đan vào, kéo mùi đan vào lô. Mùi đan bị kéo vào lô, có tiếng xèo xèo, Lý Thất Xạ lại phong vạn lô thần, mùi đan như đang uẩn dưỡng trong trường sinh đan trong lô. Dương Thăng Bình nín thở nhìn, đây là phút quan trọng nhất, lô trường sinh đan này có thành công hay không phải xem lúc này. Trường sinh đan có 9 loại kiếp, mỗi loại khác nhau, trường sinh đan có luyện ra cũng khác. Ví như cấp thấp nhất đệ nhất kiếp, thường thấy trong trường sinh đan gọi là phản hỏa. Lúc đệ nhất kiếp lò lửa bị tôi luyện ngược, nếu không nắm giữ lò lửa, trường sinh đan sẽ bị hủy. Khi đệ nhất kiếp phản hỏa, nếu phản hỏa muộn một chút đan sẽ bị hủy, phản hỏa sớm thì trường sinh đan không thành công, phải vừa đúng. Khi mà luyện đan, lò đan xuất hiện đệ nhất kiếp phản hỏa, nếu luyện thành, tức là lò này là trường sinh đan cấp thấp nhất, chỉ giúp người ta kéo dài tuổi thọ vài năm. Luyện trường sinh đan 9 loại kiếp, mỗi kiếp chia ra mạnh yếu khác nhau, từ thấp đến cao gồm phản hỏa, kiếp đàn hương như xạ, kiếp đàn trầm như kim, kiếp từ long, kiếp như ý, kiếp thanh không, kiếp cử thế, kiếp phi tiền, kiếp vạn cổ. Lò đan của Lý Thất Xạ xuất hiện đệ nhị kiếp, tức là đàn hương như xạ. Đan kiếp có tiếng rồng ngâm, khóa khắc mở lò đan ra tuôn ra mây như sương. Lúc này phải là có sự ngừng hương, không để cho mùi đan tán đi. Quá trình ngừng hương rất chú trọng, ngương không quá nhiều, nếu không đan sẽ nổ. Ngừng hương quá ít thì đan không thành công. Khi đan ngưng uẩn dưỡng trong lò sinh đan, một thời gian Lý Thất Xạ trầm giọng quát, mở lô. Lý Thất Xạ mở đan lô, ra tay nhanh như chớp, chính xác bỏ trường sinh đan từ lô vào bình ngọc để sẵn. Nhìn Lý Thất Xạ thu đàn, chùa Từ Tĩnh luôn yên lặng thở vào một hơi. Rốt cuộc xong, Lý Thất Xạ đổ trường sinh đan ra khỏi bình ngọc lật xem. Tạm được, Lý Thất Xạ tùy tay ném cho Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình nhận trường sinh đan đặt trước mắt nhìn kỹ, đàn ôn nhuận như ngọc, đặt ở cho mỗi người. Dương Thăng Bình cũng rung động nói, đây là mùi long xạ ít nhất có thể tăng 8-90 năm, là cực phẩm trường sinh đan đệ nhị kiếp. Dùng dược liệu miễn cưỡng bước vào linh dược 10 vạn năm luyện ra trường sinh đan đệ nhị kiếp mùi long xạ, đúng là đại tông sư. Đừng nói Cuồng Đình đạo thống chúng ta, nhìn khắp tam tiên giới cũng tính là dược sư đỉnh cao nhất. Dương Thăng Bình rất kích động còn hơn là tự mình luyện trường sinh đan. Mỗi lò trường sinh đan tốt xấu có phẩm cấp gì, trừ công lực của dược sư ra, dược linh của dược liệu góp phần quan trọng cùng trong lò trường sinh đan. Muốn luyện ra một lò trường sinh đan đệ nhất kiếp rất chú trọng công lực dược sư. Quan trọng hơn, lò này là luyện dược linh của dược liệu cỡ vạn năm. Một lò trường sinh đan đệ nhị kiếp phải mỗi vị dược liệu ít nhất là 10 vạn năm. Bình thường trường sinh đan đệ nhị kiếp chỉ kéo dài mấy chục năm tuổi thọ. Dược liệu Lý Thất Xạ toàn là chất lượng bình thường. Dược linh của dược liệu miễn cưỡng vào 10 vạn năm. Ngắn luyện ra lò trường sinh đan đệ nhị kiếp có mùi long xạ ít nhất kéo dài 8-90 năm tuổi thọ, xứng đáng là cực phẩm. Từ đây nhìn ra được công lực đan đạo của Lý Thất Xạ rất thâm sâu. Lý Thất Xạ tùy ý nói, bàn cho người. Nghe Lý Thất Xạ nói thế, Dương Thăng Bình không xà mồm từ chối, vội bái lại cực kỳ kích động. Đa tạ công tử. Mấy ngày nay Dương Thăng Bình làm trợ thủ cho Lý Thất Xạ, đáng tặng mấy lô trường sinh đan. Lý Thất Xạ không có hứng thú để trường sinh đan đẳng cấp này, nên là tùy bàn cho Dương Thăng Bình. Chu Tư Tĩnh còn trẻ không cần trường sinh đan, nhưng Dương Thăng Bình thì khác. Hắn đã rất già, tùy thời có thể trầu trở nên rất cần trường sinh đan. Ngày thường thân phận cỡ Dương Thăng Bình sao có thể kiếm được trường sinh đan? Trường sinh đan hơi tốt một chút đều bị người ta phân chia rất được yêu thích, trường sinh đan lại kém thì không giúp gì. Giờ Lý Thất Xạ luyện tốt mấy lò trường sinh đan, tuy rằng đều là hoàng đan nhưng cực kỳ quý giá với Dương Thăng Bình. Hoàng đan ý chỉ là sinh đan từ đệ nhất kiếp đến tầm kiếp, có thể gọi là hoàng đan đơn giản vì loài trường sinh đan thường cho lão tu sĩ có địa vị hoặc thực lực như vua một nước chủ một môn dùng, gọi là hoàng đan. Trường sinh đan đệ tứ kiếp đến lục kiếp gọi là thần đan, bởi đẳng cấp chỉ có lão tổ thực lực chân thần mới được dùng. Trường sinh đan đệ thấp kiếp đến cửu kiếp lại là đế đan, thường dùng cho chân đế bất hủ mới được dùng. Với Lý Thất Xạ, hắn là lười nhìn hoàng đan, chỉ là luyện tập tay. Dù là thần đan, Lý Thất Xạ cũng không thèm, thần đan chẳng giúp ích gì với hắn. Lý Thất Xạ theo đuổi là đế đan cửu kiếp, là ngưỡng cửa hắn nghiên cứu. Đương nhiên Lý Thất Giả không vì lo trường sinh đan đó, hắn muốn qua trường sinh đan tìm hiểu ảo diệu sau nó. Trong mấy ngày này, hắn nghiên cứu trường sinh đan, luyện lò này qua lò khác. Hiện những thứ Lý Thất Giả luyện ra đều là hoàng đan. Trừ luyện tập trường sinh đan cấp thấp ra, hắn cũng chuẩn bị cho sau này luyện đệ cửu kiếp đan. Trong khi Lý Thất Giả ở lại Cuồng Đình Đạo Thống nghiên cứu trường sinh đan, thì Cuồng Đình Đạo Thống yên bình, bốn bể thanh bình. Các môn phái thế gian là không có chiến sự, có thể nói là thái bình thịnh thế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đang lúc Cuồng Đình Đạo Thống bình yên thì trên bầu trời Hoàng Đình bỗng nổ tung, rầm một tiếng có lốc xoáy khoan vách rách hư không. Chớp mắt, nơi hư không bị xé rách một cái đội cực kỳ mạnh. Tiếng cảnh báo bỗng chốc vang khắp Hoàng Đình. Bị tập kích, đình đình đình đình. Tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng thiên địa. Có lão tổ trong Hoàng Đình giật mình kêu, dẫn theo môn hạ đệ tử giữ vững vị trí. Ngoại địch xâm nhập, đột nhiên xảy ra chuyện khiến cho Hoàng đế Vương Hàm ngạc nhiên, lập tức ra lệnh cho tất cả quân đoàn đệ tử chiến sang trạng thái chiến tranh, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm. Khoảng khắc một đội thiết kỵ từ trên trời giáng xuống nghiền nát hư không, có uy thế vô địch. Đội thiết kỵ này cỡ mấy ngàn người, hơn nữa đều là cường giả trong đó rất nhiều người là chân thần. Xoẹt, các lá cờ bay phấp với trong đội thiết kỵ. Lá cờ này khác nhau, có thêm rồng nằm, thêu âm dương, thêu tranh họ. Thấy các lá cờ, có lão tổ hoảng sợ mặt kêu: Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chủ Tướng Võ Đình. Chương 3271, ngoại địch xâm nhập. Lão tổ liều mạng kéo cảnh báo quát to: Xâm nhập, vạn thống giới xâm nhập, cảnh giới hàng đầu. Trong Hoàng Đình Đạo Thống có ngàn vạn người, phàm nhân cùng tu sĩ đều đủ. Ban ngày ban mặt đột nhiên có ngoại địch xâm nhập là mọi người ngây xa, nhiều cường giả có kiến thức sững sờ. Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chủ Tướng Vô Đình. Có lão tổ ngây ngẩn: Sao lại tấn công chúng ta, chẳng phải sớm có hiệp nghị ngừng chiến sao? Đột nhiên có ngoại địch xâm nhập làm nhiều người của Cuồng Đình Đạo Thống ngây ngẩn, vì những người này không phải môn phái thế xa của Cuồng Đình Đạo Thống. Bình Mã đột nhiên là xuất hiện, là đạo thống các trong vạn thống giới, đạo thống siêu mạnh. Từ năm đó huyết vệ cuồng triều kết thúc thì Cuồng Đình Đạo Thống luôn đóng kín sơn môn, không qua lại tới vạn thống giới. Cuồng Đình Đạo Thống nghỉ ngơi dưỡng sức, các thời đại qua đều bình yên vô sự, không có tranh chấp ân oán với đạo thống bên ngoài. Giờ đây đạo thống khác trong vạn thống giới đột nhiên kéo tới, không chỉ một, hai, mà cả đống xâm nhập làm người ta sững sờ. Xông lên, chớp mắt thiết kỵ xung vào là hướng Hoàng Cung, chính xác là tới chỗ đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống. Đội thiết kỵ cực kỳ tinh nhuệ hùng mãnh, đều là cường giả do các chân thần đích thần dẫn dắt, có thể quan quét cửu thiên thập địa. Cường giả đội thiết kỵ này muôn hình muôn vẻ từ các đạo thống tới. Trong bọn họ có người là toàn thân cháy lửa rừng rực, là cường giả hòa tộc, có người mọc trăm vạn cánh tay vỗ trời đập đất, là chân thần của tộc Bát Tý, có người là tỏa ra vật quang phổ chiếu hấp dẫn không ai lánh được. Liên quân vạn thống giới không chỉ đến từ các đạo thống, còn có đủ chủng tộc. Tam tiền giới có ngàn vạn chủng tộc đủ loại, nhưng có nhiều chủng tộc trải rộng khắp tam tiền giới. Như nhân tộc là chủng tộc trải khắp tam tiền giới, ngoài ra hòa tộc, Bá Tý tộc, Thiên Phật tộc, vân vân. Đối diện quân xâm nhập lao đến, tất cả cường giả lão tổ Cuồng Đình Đạo Thống giữ vững vị trí của mình sống to giết. Họ đánh vào liên quân xung phong, thiết kỵ liên quân lao nhanh, khí thế hùng mãnh, nơi đi qua công phá các cửa ải. Cuồng Đình Đạo Thống vốn suy sụp không ngăn nổi, liên quân tinh nhuệ đến có chuẩn bị. Quan trọng hơn là đội quân này họ không công chiếm đất đai mà lao vào giết ra đường máu xung phong đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống. Mục tiêu của liên quân vạn giới rất rõ ràng, muốn cứng rắn công chiếm đạo nguyên. Với một đạo thống thì đạo nguyên bị công chiếm tức là đạo thống tiêu đời, sẽ bị kẻ địch hoàn toàn chiếm đóng. Biết rõ không đánh lại liên quân, nhưng mà đệ tử cường giả Cuồng Đình Đạo Thống tổ chức từng vòng đối kháng giết. Quân đoàn thượng bộ thánh viện sở doanh chạy đến tiếp ứng. Đảng phút đạo thống của mình sống còn, mọi tranh đấu quyền thế nhỏ bé không đáng kể. Nếu Cuồng Đình Đạo Thống tiêu đời thì môn phái thế gia nào cũng vậy. Khi đó không còn cái gì gọi là thượng bộ thánh viện hay sở doanh. À, tiếng giết chóc, gào thét vang vọng Hoàng Đình. Lần lượt có đệ tử của Cuồng Đình Đạo Thống dù gục ngã rồi để lại, có đệ tử xung phong. Dù các đệ tử cuồng giả cuồng linh đạo thống liều mạng giết lên, từng nam đệ tử dùng thân xác chặn đường kẻ địch vẫn không thể ngăn cản thế công. Thiên quân như thế chảy tre lao xe nhanh vào, giết hoàng đình người ngã ngựa đổ. Tuy liên quân chỉ có mấy ngàn, nhưng đều là cường giả trong cường giả, trong đó đều là chân thần đệ tử trong cuồng đình đạo thống, sao mà đỡ nổi họ. Trong liên quân có mấy chân thần siêu mạnh, có một số thủ lĩnh tóc trắng xóa, mặt mày hiền từ, lưng còng một tấm thuẫn to, nhưng người này rất vô địch, tựa như núi thái di động. Trong cái tiếng gầm rú, gác đụng mạnh vào đập tàn tất cả. Còn có thiên thủ vạn cánh tay, mỗi cánh tay cầm một báu vật. Khi người này ra tay thì trăm ngàn vạn báu vật cùng đánh xuống, uy lực siêu khủng, không ai đỡ nổi. Hai người dẫn đầu giết cuồng đình đạo thống tơi bời, liên quân như thế trẻ trẻ lao nhanh vào đạo nguyên. Đình đình đình đình, cảnh báo vang dội liên hồi, dồn dập báo nguy cho toàn cuồng đình đạo thống. Chợt Lý Khiêm giống to, đừng hòng hành hung. Lý Khiêm dẫn theo người thủ hộ cuồng đình đạo thống phóng lên cao, keng kiếm chậm đánh lên trời lao xuống, mà bắn tung tóe một hơi giết mấy chục cường giả quân địch, giảm bớt khí thế của kẻ địch. Mắt Lý Khiêm lạnh lẽo hét to, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương, các người xâm nhập cuồng đình đạo thống chúng ta làm gì? Đừng quên cuồng đình đạo thống và các đạo thống vạn giới đã có hiệp nghị. Người khác không nhận biết các chân thần liên quân, nhưng Lý Khiêm thì biết. Lý Khiêm một hơi kêu ra cái chân thần mạnh nhất, cũng là người dẫn dắt cả đội. Đầu Đà mặt mũi hiền lành hừ lạnh một tiếng, hả, Lý Khiêm người còn sống sao? Vậy thì rất tốt. Lão nhân ngàn bàn tay lạnh lùng quát, cuồng đình đạo thống các người còn mặt mũi gì gọi là hiệp nghị hả? Hiệp nghị đó đã vô hiệu. Vạn Tý Thiên Vương, người nói vậy là sao? Lý Khiêm nét mặt xa xăm nói, lúc trước sư tôn của ta và các vị đạo thống ký hiệp nghị là giấy trắng mực đen. Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng, đúng, nhưng mà cuồng đình đạo thống các người đã xé bỏ hiệp nghị này. Lý Khiêm hoang mang hỏi, nói vậy là sao? Từ khi cuồng đình đạo thống đóng kín sơn môn tới nay không có qua lại với đạo thống nào nữa. Một lão nhân bước từ liên quân, quàng quàng lấp lánh chân khí lâu dài, thực lực siêu mạnh. Lý Khiêm, nếu cuồng đình đạo thống các người muốn bình ổn sóng gió lần này, điều cần làm đầu tiên là sao cuồng huyết tam thần xa, không thì mọi thứ chỉ là nói suông. Thế lão nhân đó, Lý Khiêm cùng kính chào. Minh Tổ, lão nhân chậm rãi nói, lần này thì phục ngưu đạo thống chúng ta không giúp được người. Nếu muốn cuồng đình đạo thống tránh tai họa ngập đầu, trước tiên giao cuồng huyết tam thần ra, không thì liên quân công phá đạo nguyên các ngươi. Thì ra lão nhân này là một trong lão tổ siêu mạnh của phục ngưu đạo thống vạn thống giới. Lão tổ này được người ta xưng là phục ngưu minh tổ. Lúc trước huyết vệ cuồng triều thế đức chân thần dẫn dắt cuồng đình đạo thống chinh chiến bát vương, có thể nói đắc tội tất cả đạo thống của vạn thống giới, giờ mới bị người gọi là ma giáo người người đòi giết. Về sau tu đã chiến thiên thành lý môn hộ, bình ổn sóng gió, ký hiệp nghị với tất cả đạo thống. Cuồng đình đạo thống có thể ký hiệp nghị với tất cả đạo thống vạn giới, trừ việc tu la chiến thiên có đầy đủ chân thành, cũng là vì khá mạnh. Chương 3272, khó khăn ập đến. Còn có một nguyên nhân là phục ngư đạo thống hòa giải, hết lòng trợ giúp cuồng đình đạo thống mới là cứu thoát họ khỏi nguy cơ. Trong cái hiệp nghị, phục ngưu đạo thống là người đảm bảo, nên lúc Lý Khiêm thấy phục ngưu minh tổ thì đặc biệt cung kính, vì phục ngưu đạo thống có ơn với cuồng đình đạo thống. Phục ngưu minh tổ bỏ ra rất nhiều sức khi mà ký hiệp nghị. Phục ngưu đạo thống hết lòng giúp vượt qua khó khăn là có lý do, phải ngược dòng về đạo giải chân đế của phục ngưu đạo thống. Phục ngưu đạo thống là một đạo thống cổ xưa, về sau đi hướng suy vong, cuối cùng toàn bộ đạo nguyên suy kiệt thùng rỗng kêu to, tất cả môn phái thế gia của phục ngưu đạo thống hoặc đi hướng suy vong hoặc rời đi. Cuối cùng ngàn vạn dặm cương thổ của phục ngưu đạo thống dù còn đó nhưng đã hóa thành hoàng giã. Phục ngưu đạo thống siêu khổng lồ chẳng bóng người, không còn thích hợp để tu luyện. Sau này đạo giải chân đế xuất hiện, vốn là đệ tử bình thường của cuồng đình đạo thống, nhưng trong một lần kỳ ngộ được đến phục ngưu kinh, là chân kinh của phục ngưu đạo thống, nên đệ tử bình thường này rời khỏi cuồng đình đạo thống, đi một con đường một mình tu luyện phục ngưu kinh, cuối cùng thành chân đế vô địch, kích hoạt đạo nguyên suy kiệt, trùng kiến phục ngưu đạo thống. Từ đó về sau, phục ngưu đạo thống sống lại, thành đạo thống tiếng tăm lừng lấy trong vạn thống giới. Tuy về sau đạo giải chân đế chấp trưởng phục ngưu đạo thống, nhưng nhớ tình cũ khiến phục ngưu đạo thống và cuồng đình đạo thống kết thành liên minh, thân như huynh đệ. Vì lý do đó, trước kia huyết vệ cuồng triều kết thúc, tu la chiến thiên thành lý môn hộ, ký hiệp nghị với các đạo thống vạn thống giới thì phục ngưu đạo thống sau lưng bôn ba hòa giải mới được như vậy. Bởi vậy Lý Khiêm là cung kính khi thấy phục ngưu minh tổ. Nghe phục ngưu minh tổ nói, Lý Khiêm cao mày lắc đầu. Thứ lỗi, Lý Khiêm ngu ngốc không hiểu minh tổ có ý gì. Phục ngưu minh tổ nhìn Lý Khiêm chậm rãi. Cuồng huyết tam thần tàn sát hàng vạn đệ tử của các đạo thống vạn thống giới, chúng ta truy giết bọn chúng tới đây chắc không cần ta nói nhiều. Lý Khiêm biến sắc, cuồng huyết tam thần đã gây ra họa lớn như thế, đẩy cuồng đình đạo thống lên sàn nửa, cuồng đình đạo thống phải cõng tiếng xấu là cách chắc. Dương Minh Tu Đà là lão tổ Dương Minh giáo tiến đến một bước quá to, trả lại mạng sống của 8.000 đệ tử Dương Minh giáo đây. Vạn Tít Thiên Vương cũng quát, 3 vạn đệ tử bàn lòng đạo thống chúng ta, cuồng đình đạo thống nợ máu phải bạc trả bằng máu. Một lão tổ của Chu tướng Võ Đình quát, mạng sống 6.000 đệ tử của ta, ta không thể mất như vậy. Các đạo thống đều tới đòi nợ, hơn nữa là nợ máu, nợ mạng sống. Đối diện với đạo thống quát mắng, Lý Khiêm nhức đầu. Cuồng huyết tam thần lại xuất thế, họ ở bên ngoài ăn no uống đá, ăn nhiều máu phục hồi huyết khí để quay về trạng thái đỉnh cao. Họ xuất thế vốn định làm vốn lớn, sau khi ăn bữa máu no nê rồi giết về cuồng đình đạo thống. Những đạo thống gào chết, chết nhiều đệ tử thì tức điên. Cuồng huyết tam thần trốn về cuồng đình đạo thống, họ liền là tổ chức liên quân đuổi theo. Họ thông qua tọa độ cuồng đình đạo thống mà cuồng huyết tạm thần để lại cuối cùng mạnh mẽ tấn công, nổ nát hư không trên bầu trời hoàng đình. Các đạo thống vạn thống giới định làm vố lớn, lao nhanh vào hoàng đình, mục đích là bắt chặt đạo nguyên của cuồng đình đạo thống mới tìm cuồng huyết tam thần đến tính sổ. Lý Khiêm nhìn các chủ nợ đòi máu thì nhức đầu, lão và những người thủ hộ khác liếc nhau. Nói sao thì lúc này cuồng đình đạo thống đuối lý và bọn họ phải gánh tội thay cuồng huyết tam thần. Nếu hôm nay không đưa ra giải thích nào liên quân đạo thống thì đối phương tuyệt không bỏ qua, họ không có rút về. Lý Khiêm là chắp tay hướng phục ngưu minh tổ, không giấu các vị, cuồng huyết tam thần đã bị tiền tổ chúng ta giết. Hôm đó Lý Thất Dạ một kiếm chém thiên đức chân thần rồi tiện tay giết cuồng huyết tam tổ nát bấy, không có cơ hội chống cự. Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng nói, bậy bạ, ai biết cuồng đình đạo thống các người nói thật hay giả. Có lão tổ sống to, đúng vậy, hôm nay hoặc là sao cuồng huyết tam thần ra, hoặc là khiến chúng ta chấp trưởng đạo nguyên các người mới quyết định diệt cuồng đình đạo thống không? Có lão tổ đạo thống quát lớn, lúc trước mà giáo tung hoành thiên hạ, hôm nay các người lại bao che cuồng huyết tam thần, hôm nay mà nổi lên chắc chắn hại cho vạn thống giới, hôm nay phải diệt nó. Thoáng chốc quần chúng xúc động, mấy ngàn đệ tử cường giả liên quân giống to, đúng rồi, xóa sổ ma giáo, trả lại bầu trời xanh cho vạn thống giới. Liên quân vượt qua trời sao ức vạn dặm đến, họ tuyệt đối không tay trắng trở về. Họ không chỉ muốn giết cuồng huyết tam thần, còn muốn báo thù cho đệ tử đã chết, muốn chiếm lĩnh đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, quét sạch cuồng đình đạo thống để phòng ngừa huyết vệ cuồng triều trước kia lại lan tràn vạn thống giới. Vạn Tý Thiên Vương giống to, nợ máu phải trả bằng máu, giết! Vạn Tý Thiên Vương lao lên đầu tiên, giết! Tiếng giống rung trời, liên quân như cuồng triều ập đến, như dòng lũ sắt thép, kiếm sắc bén không thể đỡ. Giết! Đối diện với kẻ địch lao đến, Lý Khiêm không còn lựa chọn khác là thét dài, tự mặc áo giáp, cầm binh khí, mang theo đệ tử cuồng đình đạo thống xung phong. Tuy việc này cuồng đình đạo thống đối lý, nhưng họ không thể ngồi chờ chết, không thể dâng đạo nguyên của cuồng đình đạo thống cho người khác, cả không thể trơ mắt mặc cho địch kẻ địch chiếm cứ đạo thống của mình, họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Đệ tử của cuồng đình đạo thống giống to, giết! Dù mạnh hay yếu đều là xung phong lên, họ liều mạng gài chặn kẻ địch. Nếu không có đạo nguyên thì cuồng đình đạo thống hoàn toàn tiêu đời. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa, bình khí báu vật bay đầy trời, thiên kiếm thần đao bảo táp, các món vũ khí chân thần bất hủ siêu khủng bố đánh xuống làm cuồng đình đạo thống lung lay. Hoàng đình thì bày ra pháp tắc thủy tổ bắn lên cao, nguyên thượng bộ thánh viện thì hiện hiện đạo văn, mặt đất hoàng đình đều bị pháp tắc thủy tổ tỏa định. Nếu không làm vậy thì đòn oanh kích hủy thiên diệt địa ập tới, dù là cuồng đình đạo thống còn tồn tại thì hoàng đình cũng nát hết. Chỉ có pháp tắc thủy tổ tỏa định, hoàng đình mới chặn lại được đòn oanh kích khủng bố. À, có tiếng hét thảm liên miên xuống, máu phun ra, các xác chết từ trên trời rơi xuống, có xác đệ tử cuồng đình đạo thống, xác kẻ địch, nhưng xác đệ tử cuồng đình đạo thống nhiều hơn. Dù Lý Khiêm tham gia vào chiến cuộc vẫn không thể thay đổi vận mệnh đánh thua, dù sao lần này liên quân có đến chuẩn bị. Chân thần lên trời, đích thần dẫn dắt, chân thần dưới trên trời thì cả đông. Chương 3273: Một kiếm định cản khôn. Lý Khiêm thét dài, mở. Lý Khiêm cùng người thủ hộ kích hoạt đạo nguyên, khóa khắc lực lượng đại đạo tràn ngập. Cuồng Đình đạo tướng phát ra pháp tắc bắn lên cao, lực lượng đại đạo mênh mông bàng bạc ra cố vào Lý Khiêm cùng người thủ hộ khác. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, nhưng khóa khắc quân địch cũng lấy sát khí của mình ra. Binh chân khí, khí bất hủ khoảng các vũ khí vô địch, với con số hàng trăm hàng ngàn sáng xuống. Bùm bùm bùm bùm vang tiếng nổ nhức óc, hai bên đánh nhau đến trời hoa hỏa bắn tung tóe như ngôi sao nổ tung. Uy lực vụ nổ làm mặt trời cũng bị lu mờ, Cuồng Đình đạo thống lung lay. Uy lực vụ nổ làm Cuồng Đình đạo thống lắc lư như chiếc thuyền trong bão biển, bị sóng ngập đến tùy thời bị hủy diệt. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc Lý Khiêm dẫn theo người thủ hộ khác lại xông lên đánh trả, nhưng vẫn không có cách nào đánh lại đám Dương Minh, Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương, nhiều lão tổ liên hợp ức chế. Nhóm Lý Khiêm bị đánh cho hò ra máu liên tiếp thụt lùi. Có người giống to, giết sạch họ, san bằng Cuồng Đình đạo thống. Và nọ điên cuồng oanh giết nhóm Lý Khiêm, đệ tử Cuồng Đình đạo thống đã chết hàng vạn người trong tích tắc. Chợt một thanh âm nhàn nhã vàng, chỉ bằng các ngươi. Ầm vang tiếng nổ nhức óc, đạo nguyên Cuồng Đình đạo thống tuôn ra tiên quang vô cùng vô tận. Tất cả tiên quang phóng lên cao như là mạch xung quanh bắn thẳng vũ trụ, chiếu sáng toàn vũ trụ. Đinh đinh đinh đinh, vô số pháp tắc thủy tổ dưới đất Cuồng Đình đạo thống tuôn ra, mỗi pháp tắc thủy tổ như sơn mạch to lớn. Tất cả pháp tắc thủy tổ đuổi theo mạch xung tuôn từ đại đạo lao lên vũ trụ, đan xen với nhau. Kèng, tiếng kiếm ngân vang vọng vạn giới, chớp mắt tất cả pháp tắc thủy tổ mạch xung đan xen xung hợp với nhau hóa thành kiếm thủy tổ tuyên cổ xa xưa. Khi thanh kiếm thủy tổ xuất hiện, tất cả sinh linh thật nhỏ bé tựa hạt bụi trốn trần gian. Ong ong ong ong, kiếm thủy tổ rung nhẹ, vô số ngôi sao trong vũ trụ vỡ nát như là bị phủi bụi trần, cảnh tượng hết sức rung động hồn người. Một kiếm chấn vì sao, cảnh tượng khiến cho ai nhìn cũng hoảng sợ. Thấy cảnh đó, Dương Minh, Tu Đà hay Vạn Tý Thiên Vương biến sắc, lực lượng của đạo nguyên họ hét chói tai. Phòng ngự bùm vang tiếng nổ inh ỏi, chớp mắt liên quân xây thành phòng ngự như trường thành, nguyên phòng ngự bản cứ như là tòa thành bảo không thể phá vỡ, phòng thủ kiên cố. Kèng, nhát kiếm chém xuống, vạn vật thành cho, vạn cổ tối tăm không sáng sáng, chúng thần hồn phi phách tán, nhát kiếm đó có thể gọi là vô địch cõi đời. Ầm, dù là phòng ngự của liên quân có các bình trần đế khí bất hủ làm trụ cột vẫn không ngăn được nhát kiếm vô địch cõi đời, phòng ngự chớp mắt vỡ nát, tất cả phòng ngự đều bị hủy diệt, máu phun ra như vẩy mực. Kiếm chém xuống, máu như là trời đổ mưa sao, mấy ngàn liên quân nháy mắt bị nhát kiếm đổ diệt. Tiểu cảnh chân thần bị chém giết ngay, rồi là lão tổ siêu mạnh cũng bị đánh bay, chớp mắt mấy ngàn liên quân hóa thành mưa máu, cuối cùng còn sống sót chỉ mấy trăm người. Tất cả là lão tổ của các đạo thống, toàn thân là thần giai. Còn về cường giả dưới chân thần thì không có bản lãnh sống sót dưới nhát kiếm. Tiểu cảnh chân thần còn bị đồ sát thành mưa máu, nhiều lão tổ sống sót thì bị thương nặng. Một kiếm đồ sạch liên quân, chỉ 1/2 phần 10 sống sót. Cảnh tượng này nằm rung động tất cả mọi người, bao gồm cả Cuồng Đình đạo thống. Nhát kiếm quá bá, kiếm quá khủng bố, ai cũng run rẩy trước nhát kiếm. Trong Cuồng Đình đạo thống, biết bao người kích động hét to, tiên tổ. Có người khóc giống lên hét chói tai, tiên tổ ra tay, chúng ta được cứu rồi. Lý Khiêm cũng vô cùng rung động, lão biết Lý Thất Xạ sâu không thể lường, nhưng một kiếm đồ diệt nhiều liên quân như thế là quá bá khí, tựa chân đế xá lâm, nó chính xác hơn là bá khí hơn đa số chân đế. Ở đó, nhóm Dương Minh, Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương tập trung vào một tòa cung điện mang theo mấy trăm chân thần sống sót lao tới. Bùm vang tiếng nổ, mấy trăm chân thần Vạn Tý Thiên Vương, Dương Minh, Tu Đà ập tới, cả cung điện vỡ nát. Khi cung điện sụp đổ, một thanh niên đứng đó đang cầm lò luyện đan. Một lão nhân, một thiếu nữ đứng sau lưng hỗ trợ thanh niên. Thanh niên luyện đan là Lý Thất Xạ, người trợ thủ là Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh. Mấy trăm chân thần trước mắt bao vây Lý Thất Xạ, nhắn không thèm nhìn họ mà chỉ tập trung vào đan lô. Đan lô hiện ra một con rồng bay, rồng bay từng vòng càng xoay càng nhanh, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Lý Thất Xạ cầm lò lửa, rồng bay càng lúc càng nhanh, hơi thở rồng ngách càng ngày càng đậm, hơi thở rồng theo con rồng xoay tròn sắp hình thành bão táp. Khi rồng xoay càng lúc càng nhanh thì vảy rồng trên người lấp lánh ánh sáng vàng chiếu rọi chói mắt cực kỳ, đặc biệt là tiếng rồng ngâm vang uy hiếp hồn người. Bùm bùm bùm bùm, chớp mắt nhóm Dương Minh, Tu Đà, dựng lên bức tường thuẫn khổng lồ phòng ngừa Lý Thất Dạ tấn công. Đám chân thần cầm sẵn bình trần đế khí bất hủ, họ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm định choán một kích chí mệnh. Họ nhìn ra Lý Thất Dạ điều khiển lực lượng đạo nguyên cuồng đình đạo thống đang tìm cơ hội, và khoảng khắc Lý Thất Dạ lộ ra sơ hở, họ sẽ choán một kích chí mạng, không choán có cơ hội điều khiển đạo nguyên. Vào giây phút căng thẳng sắp bùng nổ, đám Dương Minh Tu Đà mặt căng thẳng. Trường sinh đan đệ tứ kiếp, Kim Lân Du Long, đây là tài của đại tông sư. Có lão tổ nhảy ra nhìn đan lô của Lý Thất Dạ tặc lưỡi. Cách ngự hỏa này là vô song trên đời, lò lửa như thế mợ ơi, cách này chỉ có trong ghi chép ta chưa từng thấy. Lão tổ đột nhiên nhảy ra, mắt sáng rực nhìn đan lô, là người râu tóc bạc phơ, mặc áo gai, bên hông treo một hồ lô già nhưng vẫn dẻo dài, vóc dáng dễ thương. Lão nhân mới nhảy ra, Dương Minh Tu Đà đã là to, đan vương nguy hiểm. Lão tổ này cực kỳ quan trọng với họ, là một dược sư có đại địa vị cao thượng, rượu tổ hồi xuân, người bị thương toàn cần nhờ lão cứu mạng. Lão nhân tiên đan vương mắt sáng, không sao không sao, các người cứ lo chuyện của mình, ta tự xem được rồi. Người tinh thân đan đạo như đan vương thì khách ngự hỏa thuật luyện đan của Lý Thất Dạ quá hấp dẫn, như kẻ tham tiền thế nguyên một kho báu. Đan vương đứng rất gần, cách đan lô của Lý Thất Dạ chỉ khoảng khang tấc, mắt nhìn chằm chằm đan lô, hắn hít sâu tặc lưỡi nhép miệng, hắn thì thào: dược liệu của người kém thật, trung bình chỉ miễn cưỡng đến ngưỡng đó, dược liệu tốt nhất chỉ miễn cưỡng 700 vạn năm dược linh. Lò dược liệu này đổi lại là đan dư khắc tối đa chỉ luyện ra một lò trường sinh đan để tam kiếp. Chương 3274. Không đúng, lò dược liệu này kém cỏi, dù là đại tông sư đan đạo ra tay cũng khó luyện ra trường sinh đan đệ tứ kiếp, độ khó quá cao, yêu cầu dược sư siêu cao. Nếu lò dược liệu này mà luyện ra trường sinh đan đệ tứ kiếp thì nguyên tam tiên giới hiếm thấy vài người làm được, trong vạn thống giới này không ai có thể, cả đời ta cũng làm không được. Đan vương nói tới đây mắt sáng rực, đan vương này địa vị rất cao, trong vạn thống giới địa vị rất nặng ký trong đan đạo. Lời lão khiến người ta giật mình, nhưng nhóm Dương Minh Tu đang bận đại chiến không có tâm tình nghiệm ngẫm lời của đan vương. Người không chỉ muốn luyện thành trường sinh đan đệ tứ kiếp, còn có Kim Lân Du Long, trường sinh đan thành công chắc chắn là cực phẩm. Đan vương nuốt nước miếng, người không tiền bối, người quá nghịch thiên. Không thể trách đan vương này thất thố, lão có tạo nghệ cao sâu trong đan đạo, mới hiểu ảo diệu. Người như đan vương mới biết đan đạo của Lý Thất Dạ khủng bố đến mức nào. Ví như lò trường sinh đan bị Lý Thất Dạ luyện, nó xuất hiện tượng trưng cho trường sinh đan đệ tứ kiếp tử long. Lò trường sinh đan như vậy mà xuất hiện trong tượng trưng tử long, tức là trường sinh đan đệ tứ kiếp. Như vậy, xét về mặt lý luận là linh dược ít nhất là 500 vạn năm trở lên. Mới vị đan dược chỉ có 500 vạn đàn thì đại tông sư cũng không thể luyện ra. Tối đa chỉ đến đệ tam kiếp, sư đẳng cấp đại tông sư muốn luyện ra nò này phải đạt được dược linh 800 vạn năm. Dược linh từ 800 vạn năm trở lên mới khiến cho họ đảm bảo lúc luyện trường sinh đan là xuất hiện đệ tứ kiếp, không thì tối đa chỉ là tam kiếp. Nhưng mà lò của Lý Thất Dạ thì dược liệu bước qua cửa 500 vạn năm, hắn không chỉ khiến cho lò trường sinh đan này xuất hiện đệ tứ kiếp, còn là dù lòng toàn thân lấp lánh ánh vàng. Đây là tượng trưng cho trường sinh đan cực phẩm. Nói chung một lò trường sinh đan đệ tứ kiếp là phải có dù lòng lấp lánh sắc vàng, chứ có thực lực ra thì dược linh của dược liệu phải là 1000 vạn năm. Lý Thất Dạ dùng dược liệu 500 vạn năm luyện ra đệ tứ kiếp đã khủng khiếp, còn luyện ra Kim Lân Du Long tương đương dùng dược liệu kém nhất luyện ra trường sinh đan cực phẩm với dược sư đặc biệt là người giỏi thì đây là chuyện rung động biết bao. Gào, Du Long xoay càng ngày càng nhanh, bỗng thét dài. Du Long không có vòng quanh đàn đồ lửa mà bay đi muốn phá không gian. Thế cảnh đó đan vương hít thở khó khăn, bởi vì đây là giờ phút then chốt của một lò trường sinh đan đệ tứ kiếp. Nếu lúc này Du Long bay đi thì trường sinh đan trở thành phễ đan, nếu Du Long nhập vào đan thì đan thành. Khi Du Long sắp bay thì Lý Thất Dạ thét dài: mở. Lý Thất Dạ mở lô, bùm vang lò lửa tuôn ra, tựa như là từng đợt pháp tắc nhảy nháy mắt kéo Du Long vào đan lô. Đám người vạn tí thiên vực chỉ chờ giây phút này. Khi Lý Thất Dạ tập trung chú ý luyện đan thì họ gầm tấn công, giết, bùm vang tiếng nổ điếc tai, tất cả lực lượng tập trung cự thuẫn, thuẫn như biến thành hành tinh siêu to đụng vào Lý Thất Dạ, tiếng nổ vang thiên địa quất khí thế hủy thiên diệt địa. Đan vương thêm một kích chí mạng thì nhảy cẫng lên la to: không không không, chờ người ta luyện đan xong đánh cũng không muộn. Đan Vương có lòng nhưng đã muộn, ầm vang tiếng nổ điếc tai, một cách như ngôi sao rơi xuống, như có vì sao siêu khổng lồ đụng vào Lý Thất Xạ. Uy lực hủy thiên diệt địa, nhiều kiến trúc xung quanh bị uy lực khủng bố đánh nát như là đụng vỡ mặt đất. Đan Vương hét to quát ngăn, lão mong ngóng thấy Lý Thất Xạ luyện trường sinh đan thành công. Một cách đánh lên trời đối diện đòn chi mạng đó, Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn, chớp mắt tay hắn cầm lô, vươn tay xòe bàn tay to, ầm vang tiếng nổ nhức óc, bàn tay rực rỡ chói lòa. Lòng bàn tay hắn tuôn ra ánh sáng một vòng xoáy đại đạo chuyển động như nguyên đạo nguyên vận chuyển trong tay hắn. Vòng xoáy trong tay hắn như có lực lượng toàn bộ đạo nguyên. Ầm một tiếng và phút chỉ mảnh treo chuông, lòng bàn tay Lý Thất Xạ tuôn ra một cột sáng bắn ra như mạch dùng có thể ngược dòng thời gian, vượt vạn cổ. Cột sáng bắn ra không ai ngăn được, không người địch nổi. Thấy thế, đám Dương Minh Tù biến sắc mặt, trong tay có đạo nguyên nhưng họ muốn rút đã chậm. Đám Dương Minh Tù nằm mơ không ngờ Lý Thất Xạ điều khiển đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống quen tay túy như vậy. Toàn bộ đạo nguyên như là của riêng của Lý Thất Xạ, lại ra chuyện này không thể có, nhưng Lý Thất Xạ làm được rất khó tin. Nắm giữ đạo nguyên tí, dù là chân đến một đạo thống cũng khó làm, nói chi là tiểu bối không tiếng tăm. Bùm vang, Lý Thất Xạ bắn cột sáng đập vào đòn công kích chí mạng liền hợp lại. Ầm vang tiếng nổ chấn động nguyên hoàng đình, đòn chí mạng của nhóm Dương Minh Tù đã bị đánh tan, họ tạo cự thuẫn, tường khổng lồ cũng tan nát. Dương Minh Tu Đà hay Vạn Tý Thiên Vương, mấy trăm vị lão tổ đều bị lực lượng đạo nguyên siêu khủng bố thổi bay, hộc bãi máu. Một kích kia làm cho Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bị thương nặng, huyết khí sôi trào không ức chế được làm họ hộc máu. Nhưng đám Dương Minh Tu Đà mới bị đánh bay rớt dưới đất, trước khi bò dậy thì nghe tiếng thùng thùng vang, mắt xuất hiện từng đợt pháp tắc thủy tổ, các thời đại như dây xích kéo họ lại trói chặt như bánh tét. Đám Vạn Tý Thiên Vương toàn thân bị pháp tắc thủy tổ trói chặt vùng vẫy muốn đứng lên, điên cuồng gào thét mở. Nhưng với pháp tắc thủy tổ trói chặt họ không thể vùng thoát. Bùm vang, vạn nô thần lại là lò lửa trường sinh đan luyện thành, lò lửa như thủy chiếu rút đi, hỏa hậu vừa đúng thu. Khoảng khắc Lý Thất Xạ mở lò, bỏ trường sinh đan vào bảo bình, rốt cuộc là luyện xong đệ tứ kiếp đan. Lúc này Lý Thất Xạ đổ viên trường sinh đan ra khỏi bình, nhìn kỹ thấy đàn khí chuyển động như có một con rù lòng qua xoay quanh trong viên đan trường sinh, thường phát ra tiếng rồng ngâm. Trường sinh đan như vậy dù là chân thần nhìn cũng chảy nước miếng. Đan Vương nhìn viên trường sinh đan trong tay Lý Thất Xạ, mặt sáng rực khen, đàn tốt đàn tốt. Đan Vương là xoa tay cười nịnh hót, hề, đạo huynh có thể cho tiểu lão nhìn bảo đàn một cái không? Chương 3275 vô song. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương cầm nín với Đan Vương. Họ và Lý Thất Xạ liều mạng người sống thả chết, còn lão thì làm thân với Lý Thất Xạ, xưng huynh gọi tiểu cảnh chân hoàng. Đám người Dương Minh Tu không làm gì được, mọi người đều biết Đan Vương say mê đan đạo, nếu không đã chẳng có tạo nghệ cao sâu như vậy trong đan đạo. Lý Thất Xạ liếc qua Đan Vương, tiện tay ném trường sinh đan cho lão. Đan Vương nhận lấy nhắm kỹ bên viên trường sinh đan. Lão được gọi là Đan Vương tất nhiên không chỉ có hư danh, nhìn kỹ thì thấy dấu vết đan dược, lão tặc lưỡi. Đây là cực phẩm, dù là đại cảnh chân thần lần đầu tiên dùng viên trường sinh đan, không kéo dài tuổi thọ một vạn cũng được 8.000 tuổi. Dùng dược liệu như vậy mà luyện ra trường sinh đan đệ tứ kiếp cực phẩm đúng là ghê gớm. Ghê gớm quá, đời ta rằng khó thể luyện được một lò đan tốt như vậy. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương nhìn nhau, với họ thì trường sinh đan có sức hấp dẫn rất lớn. Cường giả tu sĩ trả trường sinh đan cho Lý Thất Xạ chắp tay tủm tỉm. Hè, không biết đạo huynh không biết tiền mới có nhận đồ đệ không, chỉ điểm một chút cho tiểu bối được không? Nhìn Đan Vương hành động không đúng đắn, không chỉ làm thân với kẻ địch còn muốn bái sư hiến đám Dương Tù, cùng Vạn Tý Thiên Vương không biết nói gì. Lý Thất Xạ lại từ chối Đan Vương, không nhận. Đan Vương gái đầu tiếp tục dài dàng cười nịnh, vậy nhận lao động không? Tất nhiên là lao động cực nhọc nhất. Lý Thất Xạ vẫn là rất quá từ chối, hoàn toàn không có cho lão cơ hội, không nhận. Đan Vương bó tay chịu thua, lão đành dương mắt nhìn đôi mắt xoay tròn. Đám người Dương Minh Tu cùng với Vạn Tý Thiên Vương rít gào mở, họ dốc sức muốn vùng thoát khỏi pháp tắc thủy tổ khóa, nhưng mà cố gắng cỡ nào cũng không thể vùng thoát thủy tổ pháp tắc. Hình như đây là sợi xích cứng rắn nhất cõi đời, mặc cho ngươi ngàn vạn thần thông, một khi bị khóa chỉ là nước ngoan ngoãn bị chịu trói. Trong khi đám Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương vùng vẫy thì Lý Thất Xạ chỉ hờ hững liếc họ. Đừng tốn sức vô ích, Lâm Hiền lạnh nhạt. Đây là pháp tắc cuồng tổ gắn đến với đạo nguyên, trừ khi các ngươi có thể giới tùng đạo nguyên, không các ngươi có thần thông vô địch cũng không thể thoát khỏi gông cụm xiềng xích. Sở Minh Tung Đà hết sâu ngữ điệu tôn trọng. Tôn giả là thần thánh phương nào? Lý Tất Dạ lạnh nhạt. Lý Tất Dạ chỉ là khách qua đường của thế giới này, có nói các người cũng chưa từng nghe qua. Đám lão tổ Sở Minh Tung Đà, Vạn Tý Thiên Vương nhìn nhau. Trong bọn họ nhiều người đã chứng kiến thức cao rộng, thậm chí biết rõ chuyện đời trong đế thống tiền giới, tiền thống giới, nhưng họ chưa từng nghe tên này. Các người nói xem ta có lên khò hay hấp các người. Lý Thất Dạ nhòm nhòm đám Sương Minh Tu Đà mỉm cười. Các thế ăn thịt người đã lâu rồi ta chưa ăn, giờ nhớ lại cũng hơi nhớ. Lý Thất Dạ chép miệng như đang nhớ lại. Bộ dáng của Lý Thất Dạ khá đáng sợ, khiến người ta nghi ngờ hắn thực ăn thịt người. Đám lão tổ bị trói sợ đến nổi xác gà. Sương Minh Tu Đà xuất thân từ Sương Minh giáo, là con người cường cương, lạnh lùng quát. Muốn giết thì muốn chém tùy ngươi, chúng ta dám đến cũng không hề nghĩ đến còn sống rời khỏi. Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng nói, cho dù ngươi giết chúng ta thì sao? Bản lòng đạo thống chúng ta, tất cả đạo thống vạn thống giới sẽ báo thù cho chúng ta. Vạn thống giới tuyệt đối không cho phép mà giáo làm sằng làm bậy, tuyệt đối không cho phép mà giáo các người tàn hại đồng đạo. Từ năm đó thế đức chân tần giới đến huyết vệ quần triều, thì quần đình đạo thống mang tiếng xấu mà giáo ở các nơi trong vạn thống giới. Cũng bất đắc dĩ, lúc trước nhóm thiên đức chân tần gây ra huyết vệ cuồng triều thổi quét vạn thống giới, làm quá đáng hết sức, đã ăn máu bao người. Các lão tổ không chịu hèn nhát, không chịu sợ uy hiếp của Lý Thất Dạ thì hừ lại một tiếng. Có ngày các đạo thống vạn thống giới là san bằng cuồng đình đạo thống, nhổ tận gốc cuồng đình đạo thống các người. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nhẹ. Các người nói đến đây thì ta nên đi đạo thống như bản lòng đạo thống gì đó một chuyến, xuống tay trước tiên diệt hết đạo thống của các người đã. Câu nói hung hãn này làm nhóm Dương Minh Tu Đà nhìn nhau. Cái này giống như tuyên chiến với toàn bộ đạo thống vạn thống giới, không phải kẻ điên thì không làm chuyện như vậy. Lớn lối thật. Có lão tổ hừ lạnh, rời khỏi cuồng đình đạo thống thì sao? Cho phép người dừng ngoài cản rỡ. Trong vạn thống giới rất nhiều đạo thống mạnh hơn đạo nguyên cuồng đình đạo thống các ngươi. Lão tổ này nói có lý. Họ đều nhìn ra Lý Thất Dạ toàn là điều khiển lực lượng đạo nguyên quần đình đạo thống đánh họ, chưa chắc sức mạnh cá nhân hắn bao nhiêu. Huống chi nếu Lý Thất Dạ đến đạo thống khác thì chẳng thể ngự dụng lực lượng đạo nguyên quần đình đạo thống, ngược lại kẻ địch là dùng được lực lượng đạo nguyên của mình chấn giết hắn. Đây là ưu thế sân nhà lớn nhất. Lý Thất Dạ cười, thiên hạ này có lớn đến mấy ta cũng đi đến tự nhiên. Chỉ là đạo thống có đáng là gì, muốn diệt có gì khó, đừng nói là đạo thống vạn thống giới, dù là đạo thống tiên thống giới ta cũng diệt được. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà không biết nên nói cái gì. Lý Thất Dạ tuyên bố quá kiêu ngạo, đứng trong vạn thống giới mà đòi diệt đạo thống tiên thống giới, không qua chương khi nói đây là hành động ngỗ nghịch. Nếu truyền vào tai tiên thống giới đại nhân vật nào đó so đò, hạ người vô địch sáng lâm, đủ làm bất cứ truyền thừa đạo thống nào phải run rẩy. Lý Thất Dạ nói câu đó không ai tiếp lời. Họ khinh thường hắn buông lời ngông cuồng, cho rằng hắn cuồng vọng vô tri, nhưng không muốn nói nhiều vì liên quan đến tiền thống giới, họ trở nên hết sức cẩn thận. Đinh, Lý Thất Dạ dứt lời, tia sáng lạnh lẽo, một cái cây gai đâm vào cổ họng, đánh lén Lý Thất Dạ cho hắn một kích chí mạng. Bùm, tia sáng lạnh đột nhiên vụt qua không thành công, không thể đâm thủng cổ họng hắn. Một kích chí mạng đột ngột nhanh không gì bằng, mũi nhọn cực kỳ sắc bén nhưng vẫn không vượt khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngón tay kẹp lại tia sáng lạnh, quả khắc bị kẹp, tia sáng lạnh biến mất, giống như chạy thoát, không thể là ai ra tay. Không người trông thấy tập sát đột ngột này xa sao, nhấn nấp trong bóng tối rất giỏi, có thể đi tới vô ảnh vô tung, đặc biệt là địa bàn cuồng đình đạo thống mà vẫn làm được điều này thì quá ghê gớm. Lý Thất Dạ là bật cười, đứng yên tại chỗ chờ đợi đối phương ra tay, hơi thú vị. Đột nhiên có người tập sát Lý Thất Dạ, nhóm Dương Minh Tu Đà nín thở, họ hy vọng người trốn trong bóng tối sẽ tập sát thành công. Chương 3276, tập sát. Kèng, tia sáng lạnh lóe lên, với tư thế tuyệt sát đâm vào lưng Lý Thất Dạ. Giờ phút này tia sáng lạnh hiện ra sau lưng ngắn, tuyệt sát siêu nhanh, mau đến nỗi không kịp phản ứng khiến người ta rợn tóc gáy. Rầm, đối diện đòn tuyệt sát, Lý Thất Dạ không quay đầu, búng ngón tay đánh bật đòn đánh tuyệt sát. Lý Thất Dạ cười khẽ, đi ra cho ta. Bàn tay to chộp hư không, bùm vang hư không, đạo thống như là sóng nước bị Lý Thất Dạ đầm thủng, đánh nát mảnh đất kẻ địch ẩn xấu. Khi Lý Thất Dạ đánh xuyên hư không thì vù vù bóng người hiện ra nơi đó, là một nữ nhân yểu điệu thướt tha, chỉ nhìn một thoáng nàng biến mất không biết trốn vào đâu. Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng biến mất không ngạc nhiên mỉm cười, thú vị. Không phải pháp tắc không gian, không là bí thuật vô thượng, càng không phải dựa vào bảo vật mà chỉ dùng một cái cây cỏ lạ. Lý Thất Dạ thuận miệng chọc tổng nghiền rượu, làm đám lão tổ Dương Minh Tu Đà ngạc nhiên, bởi họ biết ai ra tay tập kích, biết người đó bản lãnh và báu vật thế nào. Sở Lý Thất Xạ thuận miệng nói chính xác khiến họ ngạc nhiên. Trong các lão tổ bị nhốt, có lão tổ xuất thân từ Chu tướng Võ Đình hé to cảnh báo người núp trong bóng tối. Bằng nhì trốn mau, người không đánh lại hắn, mau về Võ Đình báo lại cho các lão tổ. Nếu đã đến thì đừng mơ rời đi. Lý Thất Xạ cười, Lý Thất Xạ ta muốn bắt người thì không cho phép nàng trốn thoát. Dứt lời hắn mở mệnh cung, ong ong ong ong, Thái Sơ Thụ hiện hiện. Vèo, Thái Sơ Thụ đâm qua tất cả về điểm bắt đầu, không gian hay thời gian bị Thái Sơ Thụ lướt qua đều trở về nguyên bản. Khi tất cả về ban đầu, người núp trong bóng tối cũng hiện hình, dù đang dựa vào cây cỏ kỳ lạ nghịch tiên, nhưng trước Thái Sơ Thụ không chỗ che giấu, bị lộ tung tích. Hơn nữa Thái Sơ Thụ với năng lực quay về ban đầu, làm nàng không chỗ trốn, muốn tìm cơ hội núp cũng không được. Thế nàng bị lộ, lão tổ Chu tướng Võ Đình giống to, đi. Nữ nhân bị lộ tung tích ngạc nhiên, tên này là không ai phá được loại ẩn xấu của nàng. Hôm nay bị Lý Thất Xạ dễ dàng phá đi, nữ nhân phản ứng rất nhanh, một thoáng lướt qua định trốn xa, chạy rời hoàng đình. Lý Thất Xạ cười, muốn đi đã muộn. Qua các Lý Thất Xạ đè bàn tay to xuống, nữ nhân thấy bàn tay to chấn áp thì rời chiến kích như kinh lòng phá, dầu ngâm chín tầng trời chiến kích lấp lóe ánh sáng, muốn đâm thủng khung trời, đâm xuyên bàn tay Lý Thất Xạ. Nhưng hắn có đạo nguyên trong người, lực lượng cuồng tổ dù là chân đế đến cũng là bị chấn áp không thể đối kháng. Bùm vang, chiến kích không thể đâm xuyên bàn tay to của Lý Thất Xạ, bị hắn vỗ bốp, nữ nhân té dưới đất. Nên chưa kịp bò dậy thì tiếng xích sắt đinh vàng, chớp mắt pháp tắc thủy tổ trói chặt người nàng, khiến nàng khó nhúc nhích. Nữ nhân này vẫn bướng bỉnh phùng vẫy nhưng không làm nên chuyện. Nhưng Lý Thất Xạ nói, trừ khi họ có thể cường đại đến mức lật tung đạo nguyên, không thì chẳng thể thoát khỏi pháp tắc thủy tổ. Lý Thất Xạ nhìn nữ nhân đó cười, tiểu nha đầu này bướng bỉnh thật. Nữ nhân bị trói khá trẻ, rất đẹp, nhan sắc không thua gì Vương Hàm Sở Thanh Lăng. Nữ nhân này có đôi mắt phượng sáng ngời như là vì sao trên bầu trời, mày liễu như kiếm ảnh khí đáng khiếp người. Tuy nàng không mặc áo giáp mà là đồ bó sát nhưng rất gọn gàng, tô nên vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Đáy thắt lưng cong mông vều phô bày ra, đặc biệt là pháp tắc chói làm bộ ngực của nàng nhô ra rõ hơn. Nữ nhân này xinh đẹp khuynh thành, vóc dáng động lòng người, nhưng hấp dẫn ánh mắt không phải dáng người bốc lửa mà là khí thế phát ra từ người nàng, khí thế sắc bén khiếp người, đặc biệt là khi nàng cầm chiến kích, chiến ý cao vút, như thể nàng là nữ chiến tướng tùy thời sẽ chinh chiến xa trường, hoặc là một từ hình dung càng thích hợp với nàng hơn là nữ võ thần. Trông thấy nữ nhân rơi vào tay Lý Thất Xạ, các lão tổ bị trói buông tiếng thở dài, hy vọng duy nhất cũng mất. Đội liên quân này có thể nói toàn quân bị diệt. Bộ dáng cũng xinh đẹp, Lý Thất Xạ nhìn nữ nhân bị trói cười, ta cũng đang thiếu nhà đầu làm ấm giường. Phi, nữ nhân ký tế sắc bén lạnh lùng, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Có chút ngạo khí, Lý Thất Xạ cười, nàng ấy biết dù là người bằng sắt, khi mà rơi vào tay ta, nếu ta muốn hành hạ không lâu sau chỉ có nước van xin thả. Lý Thất Xạ nói làm đám lão tổ biến sắc, nắm xương xà họ không sợ bị hành hạ, nhưng lỡ tiểu cô nương này rơi vào tay Lý Thất Xạ thì khó nói. Lý Thất Xạ gái cằm mỉm cười, các người nói xem nên hành hạ các người thế nào. Vào phút nguy nan, phục ngưu minh tổ vội ra mặt chắp tay cùng kính chào Lý Thất Xạ. Vị tiền bối này chắc là tiên tổ Lý Khiêm đạo hữu nói. Trong chiến dịch này, phục ngưu minh tổ là người duy nhất không ra tay, lão xem như là người chứng kiến hai bên. Khi Lý Thất Xạ chấn áp đám lão tổ Dương Minh Tu Đà thì phục ngưu minh tổ cùng Lý Khiêm giao lưu ngắn gọn. Vì phục ngưu minh tổ có ơn với cuồng đình đạo thống nên Lý Khiêm không giấu giếm chuyện liên quan đến Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười liếc qua phục ngưu minh tổ, chuyện gì sao? Phục ngưu minh tổ nói, tiền tổ có câu oan gia nên giải không nên kết, mới vừa rồi ta và Lý Khiêm đạo hữu có giao lưu, biết đầu sỏ gây sóng gió là cuồng huyết tam thần đã bị tiên tổ dẹp sóng gió. Cuồng huyết tam thần chết thảm trong tay tiên tổ, quét sạch dư nghiệt cuồng ma huyết phệ. Sóng gió lần này xem như nên kết thúc, xem nên quân các đạo thống đánh vào hoàng đình là không ổn, nhưng sóng gió dựng nên vì cuồng huyết tam thần, trong đó có nhiều điều hiểu lầm, nay hiểu lầm đã gỡ bỏ, hai bên tổn thất nặng nề, chúng ta cần gì tiếp tục trả giá vì sư nghiệt của cuồng huyết tam thần gây họa. Nếu các vị suy nghĩ cho đại cục, cho đạo thống của mình, cũng bị an nguy mọi người, hút sóng gió lần này chúng ta nên biến can qua thành ngọc và tơ, được không? Phục ngưu đạo thống chúng ta tự tiến cử, nguyện tiếp tục điều đình xung đột lần này. Trước kia các đạo thống đều đồng ý hiệp nghị với cuồng đình đạo thống, sau lần này không tiếp tục hiệp nghị của chúng ta. Phục Ngưu Minh Tổ nói đầy tình và lý, rất nhiều để cho quân Ninh đạo thống cùng các đạo thống khác sống chung hòa bình. Đám Dương Minh tù đà bị trói nghe Phục Ngưu Minh Tổ nói xong thì nhìn nhau. Phục Ngưu Minh Tổ xin được điều đình, Lý Thất Giả cười túy không nói thêm. Lý Thất Giả không đáp, Lý Khiêm tiến đến một bước cười gượng. Tiên tổ, chuyện đó người có thể cảm thấy nên hòa hoãn lại không? Chương 3277, sống chết tùy quyết định. Lý Khiêm thì hy vọng có thể giải quyết sóng gió lần này, dù sao Quần Đình Đạo Thống sẽ có ngày dung nhập vào Vạn Thống Giới. Với Quần Đình Đạo Thống, dù tương lai họ có phải đi ra ngoài một chuyến, Quần Đình Đạo Thống muốn tiếp tục lớn mạnh, hoàn thành mục tiêu trùng hưng không thể đóng cửa cải then, không thể phong kiến sơn môn lâu dài, nếu không muốn vùng lên chỉ là câu nói suông. Tương lai Quần Đình Đạo Thống muốn ra ngoài dung nhập Vạn Thống Giới, trừ bản thân đủ mạnh còn cần quan hệ tốt đẹp với mỗi đạo thống Vạn Thống Giới, dù không thể trở thành minh hữu cũng đừng làm kẻ thù. Nếu Quần Đình Đạo Thống tiếp tục giống lúc trước cõng tiếng xấu ma giáo đối địch với các đạo thống Vạn Thống Giới rất khó, nên là cần có không gian phát triển lớn hơn. Lý Khiêm là lãnh tụ người thủ hộ, muốn giảm bớt quan hệ giữa Quần Đình Đạo Thống cùng các môn phái khác. Giờ Lý Giả chiến thắng Liên Quân, một hơi đổ sát đa số người của Liên Quân, nói Quần Đình Đạo Thống là một chỗ dựa cứng rắn, nói lên Quần Đình Đạo Thống có tư cách ngồi nói chuyện với các môn phái, đã đem đến hiệu quả uy hiếp. Nếu lúc này đàm hòa với các đạo thống Vạn Thống Giới, trừ đường sống cho đám lão tổ là cơ hội rất hiếm có với Quần Đình Đạo Thống. Lý Khiêm cầu tình, Lý Thất Giả lại cười túy. Còn người ta sao cũng được, đối với địch vạn cổ chỉ là bữa ăn sáng. Lý Khiêm cười khổ, câu nói bá khí không gì sánh được chỉ lão tổ tông mới nói. Tiên tổ là vô địch cõi đời, Lý Khiêm cười gượng nói. Tiên tổ không sợ ai, bất cứ người nào sánh vai thủy tổ. Lý Thất Giả cười ngắt lời Lý Khiêm. Được rồi Lý Khiêm, đừng có nịnh nữa, ngươi không giỏi vuốt mông ngựa, tài năng chụp đuổi hơi cứng. Lý Khiêm là xấu hổ cười gượng xoa hai tay. Lý Thất Giả liếc Lý Khiêm, sau đó nhìn các lão tổ bị trói mỉm cười. Có người ta bình thường không nhận cầu hòa, nếu đã có người nguyện ý đứng ra cầu hòa, vậy phải xem thành ý các người thế nào. Các vị, Quần Đình Đạo Thống đã chân thành muốn ngồi xuống nói chuyện một bữa, tại sao chúng ta không bình tĩnh lại? Phục Ngưu Minh Tổ vội đứng ra giảng hòa. Mọi người đừng có vì dư nghiệt như cuồng huyết tam thần mà lôi tông môn đạo thống của mình vào vòng xoáy. Những dư nghiệt này đã bị tiệt diệt, chúng ta nên trừ bỏ hiểu lầm với nhau. Đúng đúng, Đan Vương đứng cạnh là lập tức phụ họa. Ta thấy vị tiền bối này đạo cao vô song, là cao nhân tuyệt đối không dùng chứa sư nghiệt như của huyết tam thần. Mọi người đều biết, đều là kẻ hiểu biết, đều là cao nhân đắc đạo thì cần gì tàn sát lẫn nhau, cứ nói chuyện ngồi xuống từ từ. Phục Ngưu Minh Tổ vốn có ít danh vọng trong Vạn Thống Giới, có quen biết thân thiết với lão tổ đạo thống, cũng vì vậy nên hắn có thể giảng hòa với Quần Đình Đạo Thống cùng các đạo thống. Lời Đan Vương nói có sức nặng, đặc biệt lão luyện ra Trường Sinh Đan có thể nói là số một Vạn Thống Giới. Biết bao lão tổ có việc cần nhờ, tồn tại bất hủ cũng có lúc cần Đan Vương. Giờ đây Phục Ngưu Minh Tổ và Đan Vương đều là lên tiếng có ý điều đình. Các lão tổ bị trói quay sang ngó nhau. Tuy nhiên quan trọng hơn là các lão tổ liên quân đều đã trở thành tù nhân. Lý Thất Giả nắm quyền to quyết định sinh sát, nếu họ không chấp nhận điều đình là bị hắn giết. Giờ bày ra trước mắt chỉ hai con đường để đi, hoặc từ chối điều đình để bị giết hoặc chấp nhận. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh trước đề nghị của Đan Vương Phục Ngưu Minh Tổ. Nhốt chúng ta ở đây mà nói cái gì, mà ngồi xuống nói chuyện. Lý Thất Giả lại vỗ tay cười, cho các người mặt mũi liền lên mặt. Giờ tắt đồ các người chỉ là một cái nhấc ngón tay, không giết các người đã là nể mặt. Kẻ thúc cuộc trong tay ta, không để các người quỳ nói chuyện đã là cân nhắc các người. Mọi người biến sắc mặt chừng nhìn Lý Thất Giả, có lão tổ quá to. Sĩ có thể giết không thể nhục, có giỏi giết chúng ta sợ Quần Đình Đạo Thống các ngươi sao? Phập, lão chưa nói hết thì máu phun, một cái đầu bay lên, cái đầu lăn dưới đất, một mắt trợn to. Lão làm mơ cũng không ngờ chỉ một câu kiên cường bị Lý Thất Giả chém đầu giết ngay. Một câu không hợp là chém đầu, cả không gian tĩnh lặng, mọi người hút một ngụm khí lạnh ra đầu tê dại. Cho các ngươi chút tình cảm, còn tưởng ta sợ các ngươi sao? Lý Thất Giả thản nhiên. Các người không sợ Quần Đình Đạo Thống, ta chẳng lẽ sợ các người? Một đám thua cuộc chỉ là tù nhân, có muốn ta tự mình đến đạo thống các người diệt đạo thống rồi biểu thị vô địch cõi đời của ta không? Nói chuyện không hợp là giết lão tổ mà người im thin thít không ai muốn khi không chịu chết. Trong lòng đa số người rất muốn điều đình. Cứ cho là thủy tổ của các người đến cõi đời thì ta vẫn chém các người. Chỉ là vạn thống giới, nếu tam tiền giới đối địch ta cũng không để trong lòng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn các lão tổ. Ta nhận điều đình là vì nghĩ tình quen cũ, chưa tình cảm cho ván bối các người. Đừng cho rằng điều đình là chuyện đương nhiên. Đừng cho rằng ta sợ tất cả đạo thống vạn thống giới các người liền hợp lại. Thái độ cứng rắn của Lý Thất Dạ nói không cần cũng biết. Hắn là bày ra rõ ràng, ai đều nhìn ra Lý Thất Dạ không thèm quan tâm sự sống chết của các lão tổ. Nếu nói chuyện không hợp, trực tiếp giết hết họ. Như là bọn hắn, một nhát kiếm, giết giết. Như hắn à, một nhát kiếm, quét sạch liên quân. Có gì từ từ nói. Thấy cục diện bế tắc, Phục Ngư Minh Tổ là vội đứng ra hòa giải. Cả nghĩ các vị lão tổ đều không có ác ý, chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng vậy thôi. Sư Minh Tu Đà hay vạn tí thiền vương, đám lão tổ mạnh nhất không hé răng. Dù sao không ngài có thể thấy chết không sờn, hai bên vốn không có mối thù đội không đội trời chung. Quan trọng hơn là mạng sống họ nằm trong tay Lý Thất Dạ, họ không chút ưu thế, họ là con cá nằm trên thớt thịt, mặc người ta chặt, bọn họ là không mềm giọng không được. Ta tin tưởng các vị lão tổ đều không chút vì hiểu lầm cuồng đình tam thần mặc quyết người chết ta sống với cuồng đình đạo thống. Mối thù máu này chưa đến mức không đội trời chung. Phục Ngư Minh Tổ quay qua nói với nhóm Dương Minh Tu Đà. Cuồng đình đạo thống đã xóa sổ dư nghiệt, bình tĩnh huyết vệ cuồng triều, chuyện này cũng xem như là chấm dứt, hiểu lầm đã gỡ bỏ, mọi người không cần tiếp tục tàn sát nhau đúng không? Ta cảm thấy Minh Tổ nói có lý, Đan Vương phụ họa, bây giờ gỡ hiểu lầm thì không cần vì chút chuyện này là mạng sống mình cũng mất, mọi người thấy đúng không? Chẳng qua trong lòng có tức giận không muốn bỏ qua, lùi một bước trời cao biển rộng sống mới là hơn hết. Chương 3278 Hiệp định. Phục Ngư Minh Tổ, Đàn Vương nói làm đám Dương Minh Tu Đà liếc nhau. Cuối cùng Dương Minh Tu Đà trầm giọng, lần này liên quân là do ta dẫn dắt làm thống soái, ta có nghĩa vụ bảo vệ mạng sống mọi người về. Dương Nghiệt huyết vệ cuồng triều đã bị trừ, thì ta tin Minh Tổ đảm bảo ta chấp nhận điều đình, không biết các vị lão tổ thấy sao? Trong các lão tổ thì Dương Minh Tu Đà và Vạn Tý Thiên Vương địa vị cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Huống chi Dương Minh Tu Đà xuất thân từ Dương Minh Giáo, Dương Minh Giáo có thế lực là số 1 số 2 vạn thống giới. Dương Minh Tu Đà nói chuyện rất nặng ký, hơn nữa Dương Minh Tu Đà đã hơi chịu thua cho mọi người bậc thang leo xuống. Đây là lý do Dương Minh Tu Đà trước tiên đồng ý điều chỉnh, dù sao gã là thống soái, lĩnh quân như gã đã nói, có nghĩa vụ mang người ta trở về sống sót. Dương Minh Tu Đà là thống soái còn cúi đầu chịu thua các lão tổ khác, lòng hơi dễ chịu một chút, dù sao những lão tổ bị bắt toàn là người có quyền cao chức trọng, đều là chân thần cường đại, dù có lòng tự tôn mãnh liệt khiến họ chịu thua thì hơi khó. Nhưng mà Dương Minh Tu Đà mở miệng lại khác, hắn xuất thân cao nhất, thực lực mạnh nhất, nếu mà cúi đầu chịu thua chấp nhận điều đình thì lão tổ khác cũng chịu, ai đều không thể không thấy chết không sờn. Trong cái thế cục này, miễn điều kiện cho phép thì dĩ nhiên sống là tốt nhất. Lão tổ Chu tướng Võ Đình kêu, ta cũng không có ý kiến. Chu tướng Võ Đình chấp nhận điều đình. Đây là lão tổ xuất thân rất cao, thực lực siêu mạnh. Chu tướng Võ Đình xếp hạng 3 hàng đầu trong vạn thống giới, địa vị không kém Dương Minh Giáo. Lão tổ khác nói, vạn thọ quốc ta cũng nguyện ý nhận điều đình. Ta cũng đồng ý. Dương Minh Tu Đà và lão tổ Chu tướng Võ Đình đều chịu thua. Họ là thành tù nhân của Lý Thất Dạ, những lão tổ khác cũng không cần cứng rắn đến cùng. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Dù chúng ta chấp nhận điều đình, nhưng mà mấy vạn đệ tử không thể hy sinh uổng phí. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, thế vậy đệ tử cuồng đình đạo thống chúng ta có thể chết uổng dưới đao các ngươi sao? Vạn Tý Thiên Vương muốn cãi lại lại không dám. Cái đó ít ra là nên cho chúng ta một lời giải thích. Cổ Vạn Ký Tý Thiên Vương cứng mấy cũng không bằng đao, còn chọc giận Lý Thất Dạ bị hắn chém đầu là xong đời. Nhưng Vạn Tý Thiên Vương không cam lòng gác chuyện này. Vạn Tý Thiên Vương nói, chúng ta có thể trở về thế này, ít ra cuồng đình đạo thống cũng nên cho các đạo thống một lời giải thích. Nhiều người đồng ý với Vạn Tý Thiên Vương nói, cũng nhìn Lý Thất Dạ, tùy họ nguyện ý chịu thua, nguyện ý điều đình, nhưng ít ra là cuồng đình đạo thống nên giải thích, không thì họ khó ăn nói. Phục Ngư Minh Tổ do dự, cái này có thể phát thông điệp đến các đạo thống. Dù sao nhóm Dương Minh Tu Đà trở về thì hơi mất mặt, cuồng đình đạo thống nên chính thức tỏ thái độ. Ít ra nó khiến cho người ta biết cuồng đình đạo thống xóa sổ dư nghiệt huyết phệ cuồng triều. Muốn có giải thích đúng không? Lý Thất Dạ mỉm cười. Được rồi, không sao, ta đi đạo thống của các ngươi một chuyến vào lúc tản bộ. Cái đó, việc này cần gì làm phiền tiên tổ? Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, đích thân đi một chuyến, Lý Kiên là tim đập run, chân run vội nói. Chuyện này để đệ tử đi một chuyến là được, không cần lão tổ vất vả. Lý Khiêm không lo an toàn cho Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy không ai ngăn được hắn. Lý Khiêm lo cho đám đạo thống, chủ tướng võ đình. Lỡ Lý Thất Dạ đến Dương Minh giáo chủ tướng đạo thống nói chuyện không hợp, hắn đại khai xa giới thì tiêu là máu chảy vạn rằm. Dù gì ta cũng rảnh, đi cho biết. Lý Thất Dạ là mỉm cười nói. Yên tâm, ta cho các ngươi lời giải thích, sẽ tự mình đi một chuyến. Ta làm như thế là quá đủ thành ý đúng không? Hắn nói vậy, càng là tim đập chân run. Nhưng mà lúc này, Lý Khiêm không dám phản đối quyết định. Các lão tổ nhìn nhau, lòng không mấy tin tưởng. Họ nhìn ra được Lý Thất Dạ là người nắm giữ đại cục cuồng đình đạo thống. Hắn địa vị cực kỳ quan trọng của cuồng đình đạo thống. Người như vậy có thể khống chế đạo nguyên cuồng đình đạo thống, hắn có ưu thế tuyệt đối là đạo thống của mình. Thử nghĩ xem, một người có thể hoàn toàn nắm giữ đạo nguyên thủy tổ là chuyện khủng bố biết bao. Thử đặt mình vào như thế, bất bại. Đổi lại ai khác có ưu thế tuyệt đối như vậy trong sân nhà, sao có thể chạy đi đạo thống khác? Hắn đi đạo thống khác không chỉ đánh mất ưu thế sân nhà tuyệt đối, lão tổ đạo thống khác cũng là thừa dịp dùng đạo nguyên của đạo thống mình chấn áp Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy không cần hắn đích thân đến, như Lý Khiêm nói, lão đi là được. Xem như là có lời giải thích cho mỗi đạo thống, dù sao Lý Khiêm là lãnh tụ của người thủ hộ, có đầy đủ sức nặng. Giờ Lý Thất Dạ đòi đi đạo thống của họ một chuyến, đám lão tổ không quá tin tưởng, không trách họ nghi ngờ, cách làm của Lý Thất Dạ hoàn toàn không phù hợp thường tình. Thấy một số lão tổ tông không tin, Phục Ngư Minh Tổ rất trượng nghĩa vô ngực nói, ta có thể đảm bảo cho cuồng đình đạo thống. Đàn Vương lên tiếng, nếu cần thì ta cũng nguyện ý đảm bảo. Phục Ngư Minh Tổ cùng Đàn Vương đều đồng ý đứng ra đảm bảo, mọi người là không còn lời để nói. Nếu Lý Thất Dạ không đi thì cuồng đình đạo thống là mất hết danh dự. Vạn Tý Thiên Vương hậm hực nói, ta không có lời để nói. Vạn Tý Thiên Vương không có cách nào bàn điều kiện. Hiện tại Lý Thất Dạ có ưu thế tuyệt đối. Nếu Lý Thất Dạ thực rời cuồng đình đạo thống thì tương lai họ có tràn ngập cơ hội. Lý Thất Dạ là túy cười hỏi, vậy các người cho ta đảm bảo như thế nào? Nhóm Dương Minh Tu Đài nhìn nhau, họ không biết nói sao. Phục Ngư Minh Tổ không dám tự quyết ý thay họ. Do dự một hồi, cuối cùng là Dương Minh Tu Đài cắn răng trịnh trọng nói, chúng ta có thể đảm bảo hai bên không gặp tình huống xung đột leo thang thì tiếp tục chấp nhận hiệp nghị trước kia, tuyệt đối không có xảy ra việc đột nhiên tấn công cuồng đình đạo thống nữa. Nếu người không tin, ta nguyện làm con tin, người thả tất cả mọi người không làm khó ai. Dương Minh Tu Đà là một nam nhi đã là thống soái liên quân, vì cho người khác sống sót rời đi, gã là chính đồng ý ở lại làm con tin. Dương Minh Tu Đà nói xong, Đan Vương là nhảy cưỡng lên, để ta làm con tin. Đan Vương là xung phong tự tiến cử, ta nguyện ở lại cuồng đình đạo thống làm con tin. Dáng vẻ hưng phấn của Đan Vương làm mọi người cầm nín. Như thế ở lại làm con tin là chuyện siêu tốt. Mọi người biết Đan Vương rất say mê đan đạo của Lý Thất Dạ, muốn ở lại để xem. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.